Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798 Deidara phát hiện. Chương 798 Deidara phát hiện văn minh bình quân chỉ số đếm ngược đệ nhất thứ 9 vũ trụ. Cùng đếm ngược đệ nhị thứ 7 vũ trụ liền vô pháp vì thần du quản cung cấp nội dung, làm cho bọn họ. Cung cấp cái gì a? Xem thứ 9 vũ trụ trí tuệ sinh mệnh như thế nào đốt giết cướp bóc. Xem thứ 7 vũ trụ Son Goku, Vegeta mỗi ngày, lộc cộc đát mà khổ luyện sao. Bọn họ quá mức lạc hậu. Văn minh trình độ ước tương đương kiếp trước châu Phi. Kiếp trước có người chú ý châu Phi tin tức. Quan tâm châu Phi người chơi cái gì trò chơi sao? Ngày thường ăn cái gì sao? Không có đi. Làm điển hình lạc hậu vũ trụ. Cùng thứ 9 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ có quan hệ tin tức đã bị thần iPad che chắn rớt vì thần du. Quản cung cấp nội dung đều là những cái đó tiên tiến vũ trụ. Đặc biệt là đệ nhất thứ 12. Cùng thứ 5 thứ 8 vũ trụ. Này 4 cái văn minh bình quân chỉ số vượt qua 7 cấp vũ trụ. Đừng động có phải hay không chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu. Dù sao này đó mới là đại thần quan muốn cho vua của vạn vật nhìn đến nội dung. Thứ 9, thứ 7 như vậy lạc hậu vũ trụ. Có thể tạm thời đương nó không tồn tại. Thần du trong khu vực quản lý bộ có thể nói là một mảnh ca vũ thăng bình. Đối với trường kỳ khuyết thiếu hoạt động giải trí. Chỉ có thể tiến hành thể dịch trao đổi Ino tới nói. Cuối cùng có như vậy điểm tống cổ thời gian đồ vật khụ khụ. Hinata nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiểu hoa hướng dương cùng tiểu kêu đồng thời nhìn về phía. Người nào đó, Ino tay trái cầm thần iPad, ngón tay thành thạo vô cùng mà ở trên màn hình dầm. Tay phải cầm chiếc đũa, mơ màng hồ đồ mà ăn cơm. Quang xem dáng vẻ này, thỏa thỏa cúi đầu tộc đại biểu, Hinata mặt không đổi sắc mà lại ho khan một tiếng. Nàng vội vàng cười cười. Tỏ vẻ chính mình sẽ chuyên tâm ăn cơm, cơm nước xong. Hinata đi thu thập chén đũa. Ino lập tức lại cầm lấy thần iPad. Hai cái nữ nhi một tả một hữu cũng chạy tới xem. Heo heo từ nhỏ hoa hướng dương cùng Ino chi gian khe hở chen vào một cái tròn vo đầu heo. Tỏ vẻ chính mình cũng phải nhìn xem, bố an. Bố an, bố vải bố lót trong an. Tang tang, tạp kha, tang tạp kha. Tô tô, tô la tô la, tô tô la tô la. Hai cái nữ nhi cùng heo heo đều xem đến có điểm ngốc. Đây là gì ngoạn ý a? Một đống lớn người ở bên kia kỳ kỳ quái quái mà loạn kêu loạn nhảy, ba cái mỹ thiếu nữ còn tính đẹp. Mát, nhưng là cầm đầu cái kia mỹ nữ ở sau khi biến thân. Biến thành một cái siêu cấp béo nữ. Này liền có điểm khiêu chiến hai cái nữ hài thẩm mỹ điểm mấu chốt tấm tác. Hảo khó coi nha, tiểu hoa hướng dương thẳng bĩu môi, tiểu kêu tuy rằng không nói chuyện. Nhưng cũng cảm thấy cái kia thoạt nhìn thể trọng 300 nhiều cân béo nữ khó coi, heo heo mãnh gật đầu. Hảo gia hỏa, so với ta đều béo. Ba ba, này đó tỷ tỷ đang làm gì a? Tiểu kêu hỏi, Ino nghĩ nghĩ. Nguyên thời không tham gia lực chi đại hội hẳn là không phải này vài vị. Nhưng con đường là giống nhau. Các nàng là ma nữ, có thể điều khiển toàn vũ trụ tình yêu, được xưng là đệ nhị vũ trụ nội mỹ lệ nhất nữ chiến sĩ, tiểu kêu nhìn xem tỷ tỷ. Hai đứa nhỏ động tác nhất trí lắc đầu, liền này, biến thân trước còn khá xinh đẹp, sau khi biến thân phì đến cùng heo giống nhau, liền này còn đẹp nhất nữ chiến sĩ. Người nhưng đánh đổ đi, Ino cười cười. Hai đứa nhỏ rõ ràng là không có bắt lấy trọng điểm, toàn vũ trụ năng lượng hội tụ ở bên nhau. Cứ việc sử dụng phương thức xa không bằng các chiến sĩ chính mình năng lượng thuần túy. Nhưng không chịu nổi lượng nhiều a, đây là đệ nhị vũ trụ mà nữ chiến sĩ, đệ nhị vũ trụ cũng không. Phải kia 4 cái miễn với tham gia lực chi đại hội vũ trụ. Bọn họ văn minh bình quân chỉ số cũng không có đạt tới vua của vạn vật tán thành trình độ, Son Goku. Nguyên khí cựa quậy bất động liền tập hợp địa cầu, địa phủ, nửa cái vũ trụ nguyên khí. Có phải hay không có vẻ thực đoàn kết, thực phấn chấn nhân tâm. Thực tế nhân gia đệ nhị vũ trụ tình yêu mỗi ngày đều như vậy ngưng tụ. nhân thủ một cái gậy huỳnh quang, đối với không trung hô to, ái ái ái. Cứ như vậy, cũng chưa đạt tới vua của vạn vật văn minh bình quân tiêu chuẩn, nói thật. Dựa theo Ino tiêu chuẩn, đệ nhị vũ trụ tuyệt đối là đạt tiêu chuẩn. Ngươi tổn thất chỉ là một chân, nàng tổn thất chính là toàn bộ tình yêu a, đều đem ngưỡng mộ coi đến nước này, này còn không đạt tiêu chuẩn sao? Là uốn cong thành thằng, vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Nàng yêu cầu hảo hảo tự hỏi, chạy mau a, Yamanaka Ino tới, mau, mau đem tài vật cùng hài tử đều giấu đi, chúng ta cùng nàng liều mạng. Một đám thân thể thượng song song trường sáu con mắt ngoại tinh nhân phẫn hận mà cầm lấy các loại dìu đá, thạch mâu, cầm đầu tộc trưởng càng là vận dụng nào đó bí thuật. Cả người lồng hấp giống nhau mạo nóng bỏng nhiệt khí, đỏ rực như là đại tôm giống nhau tại chỗ nhảy nhót. Tư thế buồn cười, sức chiến đấu là mắt thường có thể thấy được mà tăng lên một mảng lớn, tộc trưởng chỉ vào không trung. Người cái này đại ác nhân. Có bản lĩnh ngươi liền xuống dưới, cùng ra ra một trận chiến. Ha ha ha ha, một thân nữ trang Deidara đứng ở đất sét chim khổng lồ phía sau lưng thượng cười to. Hắn quan tâm chính là chính mình nghệ thuật. Nam nữ căn bản không quan hệ nặng nhẹ, hiện tại khi dễ này đó dân bản xứ quá có thành tựu cảm. Xong việc còn có thể ném nồi. Từ trong ra ngoài, liền lộ ra một cổ tử vui vẻ. Phía trước hắn mắt trái chỗ mang một cái nhằm vào Uchiha ảo thuật mini kính viễn vọng. Này ngoạn ý chứng dùng cũng chưa dùng, đã bị hắn từ bỏ. Hiện tại nhập ra tùy tục, đồng dạng vị trí thay mới nhất khoản sức chiến đấu dò xét khí, ai u. Sức chiến đấu thế nhưng tăng lên tới 300. Thật là lợi hại, hắn hoàn toàn không có đi xuống quyết chiến ý tưởng. Đôi tay nhéo. Một quả thật lớn đất sét bom từ trên trời giáng xuống. Đem một chúng người nguyên thủy tạc đến mặt xám mày cho, nổ mạnh. Nổ mạnh, lại nổ mạnh. Hắn tại đây viên nguyên thủy trên tinh cầu không ngừng thí nghiệm chính mình tân nhẫn thuật trước. Kia nổ mạnh uy lực không tốt lắm đo lường tính toán. Yêu cầu xem thực tế hiệu quả. Hiện tại có sức chiến đấu dò xét khí liền phương tiện nhiều, bom nặn ra tới thời điểm. Là có thể tính ra một cái nổ mạnh sau đại khái trị số, thí nghiệm hiệu quả càng là nhất đẳng nhất hảo. Vũ trụ quá hảo chơi, làm hắn hồi nhẫn thôn, đánh chết cũng không quay về. Gì, Deidara nhìn bị tạc ra một cái cự động mặt đất, nghĩ đến chính mình trên người nhiệm vụ. Lại ném hai phát bom đi xuống, vỏ quả đất phía dưới cũng không có xuất hiện trong dự đoán dung nham. Cùng động đất. Mà là từ nhất cái đáy nổi lên một tầng kỳ quái kim hoàng sắc ánh huỳnh quang. 15 phút sau, Karin thu được tình báo. Số con lệ thuộc với trong núi thương hội phi thuyền buông xuống ở viên tinh cầu này tra xét. Lại qua 5 ngày, tin tức truyền tới Ino trong tay. Đệ nhất viên siêu cấp Long Châu tìm được rồi, nàng lập tức truyền tống lại đây quan khán ân. Xác thật là siêu cấp Long Châu. Ino cùng Karin hạ đến dưới nền đất quan khán, xem ánh sáng, xem độ cứng, này viên hành tinh bên trong không thể nghi ngờ cất giấu một viên siêu cấp Long Châu, siêu cấp Long Châu chói lọi quá mức thấy được, không thích hợp phá phong, lúc này hẳn là tiếp tục duy trì nguyên thủy tinh cầu bộ dáng lặng lẽ lôi đi, cho nên, hiện tại là có cái gì vấn đề sao? Nàng hỏi Karin, loại này tinh cầu di động không cần nàng như là siêu nhân giống nhau. Bằng vào tự thân lực lượng đi kéo túm. Vũ trụ có cung cấp loại này phục vụ công ty. Chỉ cần trả tiền, bọn họ có thể giúp ngươi kéo túm đến bất cứ địa phương đi. Hiện tại có một đám gia hỏa cũng theo. Dõi viên tinh cầu này, ai? Là phụ cận tinh vực một cái ác ôn. Giống như gọi là gì Lost Luck Đại Vương. Tấu chương xong. Hết chương.